Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lần đầu tiên chiến đấu huấn luyện. Vừa nghe đến là Winterfell đến chỗ này tinh, những cái kia các người chơi nhất thời sẽ tới tinh thần. Bởi vì Uekawa Nasuko tiến công chiếm đóng thiết thiếp nguyên nhân. Hiện tại này Winterfell có thể toán làm là các người chơi trong nội tâm cảm thấy thần bí nhất một chỗ, hiện giờ nhìn thấy có Winterfell tới NPC, đây có phải hay không biểu thị lấy Winterfell sắp đối với các người chơi mở ra khúc nhạc dạo? Hoặc là nói, địa tinh chính là mở ra Winterfell khúc nhạc dạo nhiệm vụ cũng nói không chừng a. Đường các người chơi vây quanh đột nhiên truyền tống qua địa tinh hỏi lung tung này kia thời điểm. Psylocke cũng đã đi tới. Kia địa tinh đang tại vội vàng đông. À, một câu, tây, cái gì, một tiếng đâu, nhìn thấy Psylocke đến nơi. Cái kia địa tinh lập tức cung kính quỳ một chân xuống đất. Đối với Psylocke hành đại lễ, sau đó khoa trương nói. Vĩ đại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thành chủ đại nhân. Ta là tới tự Winterfell địa tinh đội trưởng Moros. Tiếp nhận ngài chiêu mộ. Nguyện ý vì ngài huấn luyện ngài tôi tớ nhóm. Cho nên ta các học viên chính là những cái này. Địa tinh Moros nhìn về phía vây quanh hắn một. Đám đủ loại màu sắc hình dạng hay là ăn mặc áo giáp. Hay là cởi bỏ nửa người trên. Hay là ăn mặc rách dưới bố, vẻ mặt hiếu kỳ bộ dáng nhìn mình goblin nhóm, ngoặc kép chấm chấm, cường tráng anh dũng tiền đồ vô lượng goblin sao? Hắn đang nói chúng ta sao? Đây là vừa rồi thông cáo nói kỹ năng huấn luyện sư a. Ngọa tàu xem như có thể học kỹ năng, mang nhanh lên mang nhanh lên. Đương nhiên những cái này các người chơi toàn bộ hành trình đều tại líu díu nói chuyện. Psylocke đi đến địa tinh trước mặt, từ trên xuống dưới dò xét một chút hắn, nói, ta muốn tìm là có thể đủ đem ta tôi tớ nhóm bồi dưỡng thành chiến sĩ đặc thù nhân tài. Người thật giống như là lúc trước tại truyền tống môn tiếp đãi trong đại sảnh đương bảo an a. Psylocke ý tứ rất rõ ràng là biểu hiện ra đối với trước mắt Moros không tín nhiệm. Dù sao mình thế nhưng là lấy ra mỗi tháng 20 ma nghề đục đá tư. Nếu như chỉ là thuê một cái gì cũng sẽ không đầu đường xó chợ. Psylocke nhưng là không cách nào tiếp nhận. Lĩnh chủ đại nhân, ta rất rõ ràng ngài lo lắng. Thế nhưng xin ngài tin tưởng ta. Phần này công tác tuyệt đối với ta là tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Moros vừa nói, một bên lấy ra một cái huy hiệu. Rất kích động nói, đây là ta lúc tuổi còn trẻ. Tại trường giác đấu trong tham gia giác đấu sĩ giải thi đấu thời điểm. Đạt được kim thưởng, trả lại ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại 50 cái ma thạch ban thưởng. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đừng nhìn ta như vậy. Nhưng ta lúc tuổi còn trẻ cũng đã từng là một người truyền kỳ giác đấu sĩ. Đã từng vì kia hắn lĩnh chủ hiệu lực. Đã từng cùng cự long chiến đấu. Cùng hải yêu tranh đấu. Cùng thần quan rằng co, thẳng đến ta kết hôn. Nói đến đây, Moros không khỏi lộ ra cô đơn thần sắc. Đây là một cái rất dài chuyện xưa. Đi, người hồn chuyện xưa ta đại khái có thể đoán được một ít. Psylocke giơ tay lên, ngăn trở Moros ý định tiếp tục nói chuyện. Như vậy trước thử việc một tháng a. Thử việc tiền lương cứ dựa theo phổ thông địa tinh công nhân lương một tháng 10 cái ma thạch. Nếu như ngươi có thể huấn luyện những cái này goblin nhóm chính diện đối kháng lòng đất nhền nhện. Như vậy liền chính thức mướn người ngươi. Trước mắt Moros lộ ra hưng phấn biểu tình. Lập tức lại quỳ xuống tới. Ta, Moros, nguyện ý vì Psylocke lĩnh chủ công tác. Không sai ký kết khế ước. Psylocke duỗi ra ngón tay, một chương ma pháp hợp đồng xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn rất nhanh ký tên thượng chính mình danh tự sau đó đưa cho Moros. Moros cũng ở trên hợp đồng ấn thượng tay mình ấn, cùng này ký kết khế ước. Đương hai người ký kết hết khế ước, ma pháp hợp đồng biến mất, Moros hưng phấn đứng lên, sau đó dò hỏi, lĩnh chủ đại nhân, ta ký túc xá ở nơi nào? Người mang giường chiếu, ra trải giường sao? Psylocke không có trả lời, ngược lại là hỏi lại một vấn đề, bởi vì từ trong nhà đi tương đối vội vàng nguyên nhân. Ta ở tập thể ký túc xá cũng là có thể. Moros thành khẩn nói như thế, nếu như vậy, vị này địa tinh gọi là Moros, sau này sẽ là các người kỹ năng huấn luyện sư. Hiện tại nhanh lên dựng một giường lớn phố xuất ra với tư cách là Moros giường ngủ. Psylocke đối với lên trước mắt các người chơi ra lệnh, những cái kia các người chơi đang đem hai người đối thoại coi như đi ngang qua sân khấu anime nhìn. Nồng nhiệt đâu, đột nhiên nghe được Psylocke mệnh lệnh, một đám người liền vội vàng bắt đầu công tác lên. Không bao lâu ngay tại cự ly tiểu yêu tinh giường chiếu không xa địa phương, các người chơi dựng lên tới một người bùn đất cùng rễ cỏ cấu thành giường chiếu. Moros vẻ mặt mộng bức nhìn về phía vừa đáp xuất ra giường chiếu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh co lại thân thể. Moros, như ngươi thấy, chúng ta địa hạ thành giờ mới bắt đầu cất bước. Rất nhiều đồ trọng yếu đều là ưu tiên tại ký túc xá. Những cái này goblin đều là trực tiếp ngủ trên mặt đất. Đương nhiên, ngươi là đặc thù nhân tài, khẳng định không thể để cho ngươi ngủ trên mặt đất. Về sau cái giường này phố chính là ngươi. Psylocke chỉ vào cái kia vừa bị dựng xuất ra giường chiếu. Sau đó hỏi, nếu như không có vấn đề gì, kia khối vừa khai thác xuất ra đất trống chính là ngươi sân huấn luyện. Ta sẽ an bài goblin ưu tiên cho ngươi sân huấn luyện trải lên tảng đá sàn nhà. Những cái này goblin về sau liền giao cho ngươi. Mặc dù không có ký túc xá để cho Moros có phần khó chịu, nhưng nhìn đến vừa cất bước địa hạ thành, trực tiếp liền chiêu mộ 100 goblin. Loại này xuất thủ xa xỉ địa hạ thành thành chủ thế nhưng là không nhiều lắm a. Tuy Psylocke nhìn qua không hề giống là rất có tiền thành chủ, thế nhưng chỉ xem lấy nhiều như vậy goblin, còn có những cái này goblin liền ký túc xá đều không có như cũ như thế ra sức công tác. Moros gần như dám khẳng định, nhất định là thành chủ cho phúc lợi thật sự là quá tốt. Moros đã bắt đầu chờ mong chính mình thử việc sau khi chấm dứt, chính thức hưởng dụng vĩnh hằng quốc độ công nhân phúc lợi. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Moros lập tức liền thay đổi thần thái sáng láng lên. Nếu như không có vấn đề, như vậy liền đi theo ta một chút đi. Ta tới báo cho ngươi cụ thể công tác yêu cầu. Psylocke nói xong, mang theo Moros trở lại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Đang đóng đại sảnh đại môn, cũng chỉ có Psylocke cùng Moros hai người. Psylocke mặc dù là những cái này thế giới khác các người chơi chiêu mộ một cái kỹ năng huấn luyện sư, thế nhưng địa hạ thành kiến thiết dù sao vẫn là muốn dựa vào những cái này các người chơi tới tiến hành miễn phí tiến hành huấn luyện, chỉ có đệ một cơ hội mà thôi. Trong khi 2 giờ còn lại, nếu như còn muốn tiếp nhận huấn luyện liền cần phải trả tiền, bằng không thì lời những cái này các người chơi mỗi ngày đều tới huấn luyện, ai tới làm việc a? Số tiền này đương nhiên không phải là ma thạch, mà là kim loại tiền tệ. Mặt khác chính là thời gian huấn luyện, trừ Moros lúc ngủ đang lúc ra, mỗi lần huấn luyện 2 giờ, khoảng cách nửa giờ nghỉ ngơi, chỉnh thể mà nói vẫn là tương đối nhân tính hóa. Thời gian huấn luyện ta ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng lĩnh chủ đại nhân, tại sao phải thu bọn họ tiền đồng đâu này? Này chỉ có thể ở mặt đất thế giới lưu thông tiền tệ sao? Tại chúng ta nơi này căn bản cũng không đáng giá a. Moros biểu thị chính mình cái nhìn, hoặc là nói, huấn luyện goblin còn muốn tìm goblin thu thù lao, chuyện này bản thân liền rất kỳ quái. Muốn biết rõ huấn luyện trở thành một người chiến sĩ thế nhưng là tương đối vất vả một việc a. Đại bộ phận goblin có thể cũng không muốn huấn luyện chính mình. Nếu như gặp được đánh nhau thời điểm, bọn họ trực tiếp chính là VKPA. Bộ dạng như vậy nhắm mắt lại khởi xướng công kích, hoặc là dứt khoát tránh chiến đấu. Cũng chính là bởi vì như thế, nếu như cầm tiếp nhận huấn luyện còn muốn cộng thêm tiền trả tiền tệ điều kiện này. Này không phải là cho những cái kia goblin nhóm công khai lười biếng mượn cớ à? Nguyên bản Moros trả lại ý định cưỡng chế huấn luyện bọn họ đâu. Cái này đừng nói cưỡng chế. Bọn họ trực tiếp có thể nói, ta không có tiền a, cho nên liền không tham gia huấn luyện. Bộ dạng như vậy, nếu là tình huống thực phát triển trở thành bộ dạng như vậy, kia Moros cũng không dám cam đoan có thể trong vòng một tháng đem những cái này goblin nhóm huấn luyện thành hợp cách chiến sĩ a. Về điểm này, ngươi liền không cần lo lắng. Đây là chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ một loại ban thưởng cơ chế. Ban thưởng bọn họ vất vả công tác một loại phương thức. Về phần hắn nhóm có thể hay không lười biếng không huấn luyện vấn đề này, này cũng sẽ không là vấn đề gì. Chờ ngươi bắt đầu huấn luyện về sau ngươi liền biết. Đúng, lần đầu tiên huấn luyện là miễn phí. Psylocke giải thích hết về sau. Để cho Moros đi chuẩn bị một chút bắt đầu công tác. Moros cũng không nói cái gì. Nếu như lĩnh chủ cũng đã nói như vậy, hắn cũng liền ra ngoài đến sân huấn luyện. Sân huấn luyện thượng cũng sớm đã đứng đầy chờ đợi các người chơi. Bọn họ cả đám đều mở to ánh mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Moros từ dưới đất thành hạch tâm. Trong đại sảnh hướng phía này vừa đi tới, rốt cục tới. Xem như có thể huấn luyện, đều an tĩnh, chăm chú huấn luyện. Những cái kia nguyên bản vẫn còn ở líu xíu nói chuyện phiếm các người chơi thấy được Moros tới. Gần qua vội vàng toàn bộ đều an tĩnh lại, chờ Moros huấn luyện bọn họ chiến đấu kỹ xảo. Moros trả lại cho là mình hoa đại công phu, thậm chí nói muốn tới một lần giết gà dọa khỉ. Mới có thể để cho này 100 goblin an tĩnh lại nghe theo chính mình chỉ huy. Thế nhưng hắn bất quá hướng bên này vừa đứng, sở hữu goblin đều an tĩnh lại, từng cái một thần sắc chăm chú nhìn chằm chằm Moros, tựa hồ là lo lắng cho mình do nói cái gì đồng dạng. Những cái này goblin ngoài ý liệu nhu thuận, dựa theo lĩnh chủ đại nhân chỉ thị, mỗi người các ngươi có thể đạt được 2 giờ miễn phí thời gian huấn luyện. Mà nghĩ lần nữa tiếp nhận huấn luyện, mỗi lần huấn luyện 100 tiền đồng, gắn liền với thời gian 2 giờ, mỗi lần phòng huấn luyện cách nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Tại huấn luyện thời điểm muốn hết thảy nghe theo ta an bài cùng chỉ huy. Nghe rõ à? Moros cao giọng đối với lên trước mắt goblin nhóm hô. Minh bạch. Các người chơi đều nhịp kêu đi ra, mà bọn họ bắt đầu kiếm cùng ma pháp thế giới trò chơi trong lần đầu tiên huấn luyện. Psylocke nhìn trước mắt những cái này các người chơi tại Moros dưới sự dẫn dắt đầu bắt đầu trước tăng cường thể năng cùng chiến đấu kỹ xảo huấn luyện thời điểm, cũng tại vườn hoa địa phương thấy được một cái thế giới khác người chơi, cũng không có đi theo những người khác một chỗ tham gia huấn luyện. Cái kia goblin, trên đầu đỡ đòn, mưa trà, 2 chữ, đang tại trong vườn hoa loại hoa. Bus, ngươi không phải nói những cái này các người chơi đều thích chiến đấu cùng mạo hiểm sao? Cái kia người chơi vì cái gì không đi huấn luyện? Psylocke đối với Bruce như thế hỏi. Ta nghĩ, Bruce suy nghĩ một chút, nói, vậy hẳn là thuần túy sinh hoạt người chơi hòa phong cảnh đảng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,